yêu em từ bao giờ? Chương 105, 105, bất hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, con mang đồ bổ tới cho mẹ. Cô lại gần mẹ Ân ngồi bên cạnh. Cảm nhận mặt mình nóng ran bèn quay sang thấy Mạnh Hải đang nhìn mình chăm chú. Cảnh anh mang nước ép ra đưa cho Cảnh Nghi. Cô hồ hởi giới thiệu. Đây là Mạnh Hải bạn chị. Cảnh Nghi uống nước mà cũng bị nghẹn. Cô trợn mắt ngạc nhiên. Mẹ Ân thấy lạ lay tay cô với ý hỏi làm sao? Dạ, không ạ. Cô không biết vì sao hắn ta hết tiếp cận cô rồi lại đến Cảnh Anh là có mục đích gì nhưng nhất định không phải là ý tốt. Hai người là bạn khi nào? Sao giờ em mới biết vậy? Cảnh Anh không phát hiện ra sự bất thường của Cảnh Nghi nên vô tư kể lại việc Mạnh Hải giúp mình. Cảnh Nghi nhìn Mạnh Hải ngờ vực. Anh đi đến đúng lúc nhỉ? Lúc ấy tôi đi làm về qua. Nhà tôi gần đây. Cô tin hay không thì tùy. Vậy sao? Tôi mong là anh có thể tin tưởng. Cô quay sang Cảnh Anh hỏi ngay. Chị, vậy chị đã biết ai là người muốn trả thù chị không? Mạnh Hải nhanh nhẹn trả lời thay Cảnh Anh. Lúc đó tôi đã hỏi và bọn chúng khai là do cô gái có tên Ngọc Linh làm. Cảnh Nghi lần nữa sốc. Cô nhìn Cảnh Anh chằm chằm. Là cô ta thật hả chị? Ừ, chắc cô ta muốn trả thù chị vì hôm đám cưới em đã đánh cô ta. Cảnh Nghi vẫn cảm thấy hồ nghi. Lẽ nào anh ta là người cố tình bày ra để làm quen với Cảnh Anh? Nếu anh ta không có ý đồ xấu hay là người xấu thì cô rất ủng hộ họ quen nhau nhưng ánh mắt anh ta nhìn cô rất khó hiểu. Ngồi chơi một lúc, cô xin phép mẹ đi về. Vậy mà Mạnh Hải vẫn chưa chịu về. Em ở lại ăn tối rồi về. Em đi thăm mẹ chồng em nữa. Cuối tuần sau em rủ Trạch Dương qua rồi ăn. Cô đứng dậy đi về mà không hề để ý thấy Mạnh Hải như phát hiện ra điều gì thú vị. Đôi mắt xanh Dương thoáng hiện lên vẻ đắc ý. Trạch Dương đứng bên ban công hút thuốc. Nhìn những chậu hoa lan của Cảnh Nghi đã nở hoa thật đẹp. Ánh mắt đưa ra cổng. Vừa lúc thấy xe Cảnh Nghi về tới. Anh đứng thẳng lên nhìn cô ra khỏi xe. Dường như cô đang có suy nghĩ nên khuôn mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Khoảng cách gần như vậy mà cô không nhìn thấy anh. Trạch Dương dụi điếu thuốc dở rời khỏi phòng chạy xuống đón cô. Cảnh Nghi thấy anh đã về còn chủ động đón mình thì xà vào ôm lấy. Hôm nay anh về sớm sao? Ừ, định về hỏi em xem có muốn đi đâu không thì anh đưa đi. Cô khẽ mỉm cười nhưng nụ cười không tươi tỉnh. Vẫn đầy suy tư. Trạch Dương nâng mặt cô lên nhìn sâu vào đáy mắt. Em có chuyện gì? Cảnh Nghi đến ghế ngồi. Lấy nước uống. Trạch Dương cũng ngồi theo kéo cô ngồi lại gần. Nói đi. Cảnh Nghi xoay người nhìn thẳng Trạch Dương. Anh còn nhớ hôm đám cưới em nói đã động đến Ngọc Linh không? Sao nào? Cô ta đã thuê người muốn hại chị Cảnh Anh. May mà có người đã cứu chị ấy. Trạch Dương buột miệng hỏi khiến Cảnh Nghi thoáng thất vọng. Thật không? Anh nghĩ chị ấy nói dối sao? Chị ấy đã thay đổi rồi mà anh không tin. Cái gì nói ra cũng phải có chứng cớ. Em không thể mới nghe từ chỗ chị em mà đổ tội cho cô ấy được. Cảnh Nghi nhíu mày. Đẩy anh ngồi xa mình toan đứng dậy. Em giận dỗi cái gì? Anh nói không đúng sao? Cô quay lại nhìn anh cười nhạt. Em quên mất cô ta là bạn gái cũ của anh. Anh tin cô ta hơn tin chị vợ của mình. Em sẽ tự tìm hiểu chuyện này. Em đang rất vô lý đấy Cảnh Nghi. Em vô lý hay anh đang bênh vực bạn gái cũ thay vì tìm hiểu để đòi công bằng cho chị em? Nếu hôm ấy không có người cứu chị ấy thì bây giờ hậu quả ra sao chứ? Cô không muốn cãi nhau với anh nên bỏ đi lên phòng tắm rửa. Chuyện này cô sẽ tự tìm hiểu. Nếu đúng là cô ta làm thì nhất định sẽ không bỏ qua. Ngồi ăn tối, Cảnh Nghi không nhìn anh cũng không nói gì. Tâm trạng không vui nên cô ăn một ít rồi đứng dậy về phòng. Một lát Trạch Dương về phòng. Điện thoại để trên bàn bỗng thấy phát sáng. Anh nhấc điện thoại Cảnh Nghi lên. Nhìn một hồi rồi tắt nguồn. Hôm nay em gặp ai? Em chỉ đến nhà mẹ thôi. Vậy sao? Anh hỏi vậy là có ý gì? Anh không tin em. Anh nhìn lại điện thoại của cô một lần nữa nhưng lại không dò hỏi thêm. Cô đến nhà mẹ thì chỉ có Cảnh Anh. cô ta lại muốn giở trò gì khi đặt nghe lén và định vị ở điện thoại của Cảnh Nghi. Cảnh Nghi lên giường, đắp chăn trùm đến cổ. Nếu em tìm ra cô ta đứng sau hại chị em thì anh sẽ giải quyết chứ. Sao em cứ một mực đổ tội cho người khác vậy? Em ngủ đây, em không muốn cãi nhau với anh. Cảnh Nghi trùm chăn lên cả mặt im lặng không nói thêm. Khi cả người bị tay anh kéo thì dùng răng tung chăn dậy. Đừng động vào em nói em muốn ngủ. Trạch Dương mất kiên nhẫn. Em đừng có vì mấy chuyện linh tinh mà giận dỗi như vậy. Chuyện linh tinh sao? Nếu cô ta thuê người làm như vậy với em thì anh nghĩ sao hả? Anh thách cả họ nhà cô ta cũng không dám. Một, Cảnh Nghi nhìn cái mặt tự cao đáng ghét của anh mà muốn đạp cho cái. Cô biết anh không có cảm tình với chị gái cô nhưng dù sao bây giờ cũng là người một nhà thì cũng nên bênh vực nhau một chút. Cô xuống khỏi giường. Em đi đâu? Em không muốn ngủ cùng anh. Trạch Dương ngồi dậy, ánh mắt nhìn cô thách thức. Em dám ra khỏi phòng thì anh dám làm những gì mình muốn đấy. Anh dọa em, anh muốn gì thì cứ làm đi. Em có cấm được anh sao? Cô bực dọc không thèm mang cả dép mà đi như bay ra khỏi phòng nhưng chưa bước được ra đến cửa thì cả người bị nhấc lên. Buông em ra, anh buông em ra ngay. Em vừa thách thức anh đấy. Cái giá của nó thì em tự đi mà chịu. Em không bảo anh động đến em. Buông ra ngay. Cả người cô bị ném xuống giường. Chưa kịp bò dậy thì đã bị đè chặt. Mặc anh cúi xuống hôn lên môi nhưng cô lắc đầu như đỉa phải vôi không cho hôn. Anh, bỏ em ra ngay. Cô càng đẩy, càng đạp thì càng bị giữ chặt. Cơ bản sức cô không thể so với sức anh được. Nhưng cô vẫn ấm ức nên nhất định không nhân nhượng. Lúc anh đang vùi mặt trên cổ mình thì cô cầm tay anh cắn ngập răng. Vị mặn mặn chảy vào trong miệng. Cô buông ra, bàn tay anh in dấu răng. Máu theo vết cắn mà chạy ra ngoài nhưng anh không thèm để ý vẫn bám lấy cơ thể cô. Em không muốn, nằm im. Anh chỉ giỏi ép buộc người khác nhưng không quan tâm xem người ta muốn gì. Em bây giờ là vợ anh chứ không phải như trước. Tại sao anh vẫn đối xử với em như vậy? Thấy Cảnh Nghi trách móc, nằm im như khúc gỗ cứng ngắc thì anh dừng lại nằm xuống bên cạnh không nói lời nào xoay lưng lại. Cô dám chống lại anh phải chăng là vì anh đã quá cưng chiều cô? Cảnh Nghi không làm loạn nữa mà nằm về phía giường của mình nhắm mắt. Tại sao có mỗi việc cô muốn anh tìm hiểu để cảnh cáo cô ta không được động đến Cảnh anh nữa lại khó như vậy? Chị cô vất vả lắm mới hòa nhịp với cuộc sống bình thường, nếu bị cô ta hại thì làm sao mà chị ấy đứng lên được? Một lần thất bại ai có thể dám chắc cô ta không làm lần hai hay lần ba? Nghĩ đến việc anh bênh vực cô ta, Cảnh Nghi thấy chán ghét. Vừa chìm vào giấc ngủ, cô lại bị đánh thức bởi tiếng điện thoại của anh. Cô vẫn nằm im như đã ngủ. Anh cầm điện thoại nhìn cô rồi bước xuống giường nghe điện thoại. Một lát cô thấy anh trở vào phòng nhưng không lên giường mà thay quần áo rời đi. Cô muốn hỏi như trách nhiệm của một người vợ rằng anh đi đâu nhưng lời ra đến miệng lại nuốt xuống để mặc anh rời đi. Sáng thức giấc, phòng chỉ có một mình. Anh lại đi cả đêm không về. Cách chương.